Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 155, ngươi là đang vì mình trở thành đệ ngũ hoàng mà lót đường. 6/6, cầu đạt, nghĩ đến đây một lần quần đảo Sa Bao đi, bọn họ có thể không cần tốn nhiều sức. Để ma nhân Tần Vũ cùng Minh Vương Rayleigh hai đại tội phạm tự chui đầu vào lưới. Cho dù là lòng dạ thâm trầm như Sengoku, lúc này cũng không nhịn được cảm thấy một hồi không đè nén được hưng phấn. Làm nguyên soái Sengoku còn như vậy, chớ nói chi là Akainu ba người. Không nói chuyên tâm muốn có được càng nhiều hơn công huân tới ngồi vững chức nguyên soái Akainu. Cho dù là làm việc đung đưa không ngừng, khiến người ta khó có thể nắm lấy Kizaru, trên mặt cũng hiếm thấy toát ra một chờ mong. Nếu như ma nhân cùng Rayleigh thực sự đánh nhau, cái đôi kia chúng ta mà nói đích thật là một cái không cần tốn nhiều sức là có thể đem hai cái này tội phạm bắt bớ cơ hội thật tốt. Ngồi ở Suru bên cạnh dần nhịn không được nhìn sâu một cái John Quixote Doflamingo. Cho tới nay, Thất Vũ Hải bên trong ngoại trừ Dracul Mihawk ở ngoài, tuổi còn trẻ liền làm đại tướng trừ bị nàng, nhưng là cho tới bây giờ không phải đem những người khác để vào mắt. Nhưng bây giờ, John Quixote Doflamingo một phen biểu hiện, nhưng là để cho nàng đối với cái này thiên dạ xoa có to lớn đổi mới. E rằng John Quixote Doflamingo thực lực không bị nàng để vào mắt. Nhưng loại này hợp tung liên hoành, hời hợt gian đã đem ma nhân Tần Vũ, Minh Vương Rayleigh đều tính kế trong đó thủ đoạn, nhưng là để cho nàng đều trở nên động dung. Thảo nào Suru tỉ đuổi bắt John Quixote Doflamingo nhiều năm như vậy đều không thể đưa hắn ném vào Impel Down, thì ra hắn còn có dấu âm hiểm như thế. Thâm trầm một mặt, dần âm thầm suy nghĩ. Ha ha, mọi người ở đây đều đắm chìm ở trong lúc trở tay đã đem ma nhân cùng Minh Vương bắt bớ quy án. Hưng phấn, trong vui mừng thời điểm, một đạo tràn ngập thâm ý tiếng cười đột nhiên từ hạc trong miệng truyền ra. Doflamingo, ngươi ngược lại là đánh một phen tính toán thật hay a? Hắn lời này vừa ra, nhất thời như một chậu nước lạnh tưới vào trên người mọi người. Bất kể là đầu nóng lên Akainu, vẫn là trong mắt hiện ra một kích động Sengoku đều rối rít tỉnh táo lại. Chơi lực lượng, 10 cái Suru đều không phải đối thủ của bọn họ, nhưng nếu như là chơi trí tuệ, cái kia ngay cả là được khen là trí tướng Sengoku ở Suru trước mặt đều cảm thấy không bằng. Chớ nói chi là Akainu, Suru, ta làm sao không quá có thể nghe hiểu lời của ngươi nói là có ý gì đâu. John Quixote Doflamingo mặt mang nụ cười quỷ dị ngồi ở trên cái bàn tròn. Ngươi không hiểu ý của ta? Ha ha, ngươi không nói không hiểu, ngươi là so với ai khác đều hiểu. Hạc chủy sừng chậm rãi nứt ra, buộc vòng quanh một bức người đậu cung. Ngươi tân tân khổ khổ bày ra một màn như thế đại hí tới, nhưng chỉ là muốn tới tiện nghi chúng ta hải quân, mà chính mình lại hoàn toàn không đạt được. Ha ha, Doflamingo, ta với ngươi đánh mười mấy năm giao tế, nhưng cho tới bây giờ không nhìn ra ngươi là loại này vui với trợ hải quân đại người tốt a. Suru hai mắt khẽ híp một cái. Ta đương nhiên sẽ không bạch bang các ngươi hải quân. Ta làm như vậy, ta hao hết võ thuật, không tiếc đem Minh Vương Rayleigh cũng kéo vào cục, bất quá là vì triệt để giết chết ma nhân mà thôi. Dù sao người đàn ông này một ngày còn sống, ta đây trên cổ đầu người liền một ngày khó giữ được a. John Quixote Doflamingo hiếm thấy toát ra một chân thành biểu tình. Phải, nhưng là ta nhìn ngươi thế nào đều là đang vì mình trở thành đệ ngũ hoàng mà lót đường. Suru nhìn sâu một cái John Quixote Doflamingo, sau đó một lời kinh người nói rằng, mọi người vừa nghe, nhất thời lộ ra mắt hổ đăm đăm nhìn chằm chằm John Quixote Doflamingo. Phóng Phật chỉ có câu nói tiếp theo không cho bọn họ những hải quân này cao tầng thỏa mãn. cái kia bọn họ sẽ đối với John Quixote do Flamingo phát động lôi đình nhất kích. Suru, ngươi nói mạnh miệng cũng phải có một cái hạn độ. Ngươi nói ta là đang vì mình trở thành đệ ngũ hoàng mà lót đường. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút ta là như thế nào lót đường pháp? Lẽ nào ta vì mình mạng nhỏ muốn giết ma nhân là có thể trở thành đệ ngũ hoàng hay sao? John Quixote do Flamingo nghe được Suru nói như vậy phía sau. Phóng Phật nghe được trong thiên hạ chuyện tiếu lâm tức cười nhất tựa như. Nhất thời ung dung cười. Ngoạc kép, ngươi nghĩ muốn biết đúng vậy? Ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi do Flamingo hảo tâm như vậy. Giúp chúng ta hải quân mưu hoa được như vậy chu đáo chặt chẽ tới tiêu diệt Minh Vương cùng ma nhân. Trên thực tế bất quá là vì để cho ngươi chính mình dương danh thiên hạ mà thôi. Suru chứng kiến John Quixote do Flamingo phủ nhận sau đó. Khóe miệng tiêu ý càng rõ ràng. Nếu như ta không có đoán sai, từ ngươi tìm tới ta, để cho ta đưa ngươi dẫn vào cái này phòng họp cái kia phút chốc bắt đầu. Ngươi cũng đã mưu hoa được rồi đây hết thảy đi. Nếu như cái này kế hoạch có thể thành công, cuối cùng bắt được ma nhân cùng Minh Vương cũng bất quá là các ngươi hải quân mà thôi. Ta Đô Flamingo tối đa chính là thiếu ma nhân cái này đại họa tâm phúc mà thôi. Tốt triệu triệu, trừ cái đó ra, ta nên cái gì cũng không chiếm được, ta thật sự chính là muốn thỉnh giáo một chút ngươi vị này. Murrayfield đệ nhất trí giả. Ta đến tột cùng phải làm sao mới có thể đi qua chuyện này tới trở thành đệ ngũ hoàng sở. John Quixote do Flamingo có chút hăng hái đối với Suru hỏi. Ngươi nói ngươi cái gì cũng không chiếm được. Ngươi động động miệng để chúng ta hải quân trở thành dao của ngươi. Giúp ngươi trừ đi ma nhân cái này đại họa tâm phúc. Bắt được Minh Vương Rayleigh. Cuối cùng đây hết thảy chiến tích đều sẽ thuộc về đến ngươi Đô Flamingo trên người. Ngươi cái gì cũng không cần làm. Lại được cả danh và lợi. Ở vĩ đại tuyến đường an toàn từ đây uy danh bảo tăng. Ngươi còn nói với ta ngươi cái gì cũng không chiếm được. Suru vẻ mặt ngoạn vị nhìn John Quixote do Flamingo. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.